Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61. 1061. Vu đại sư nói đùa. Masumoto nhìn Mộ Ca tiếp tục nói. Nói không tỉ mỉ, tựa hồ còn có khác ý vị ở theo sau. Hai người hàn huyên vài câu lúc sau, Masumoto liền đi rồi. Masumoto đi rồi, Vũ Hách nhìn về phía Cổ Thu. Cổ Thu lúc này sắc mặt cũng không phải đặc biệt đẹp. Hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ cùng Cửu Nhất phái người chạm vào vừa vặn. Đối tượng Vũ Hách tầm mắt sau nói. Không có gì, ta cái này đồ đệ tướng mạo hảo điểm mà ni. Nghe vậy, Vũ Hách có chút không tin. Tướng mạo hảo điểm là có thể khiến cho Masumoto chú ý. Nhìn Vu Hách hoài nghi bộ dáng, Cổ Thu cũng không nhiều làm giải thích. Thiên nhãn sự chỉ cần không nói, cơ hồ rất ít người có thể nhìn ra được tới. Đến nỗi Masumoto nhìn ra cái gì thì thế nào, hắn đảo sợ hãi bị đồng hành người nhìn ra tới. Đến lúc đó lợi dụng Mộ Ca thiên nhãn làm một ít nhận không ra người sự. Cho nên, người nhiều địa phương, có chút đồ vật vẫn là cất giấu tương đối hảo. Vũ Hách nghe Cổ Thu nói, hiển nhiên có chút không tin. Bất quá Cổ Thu nói xem như ở giữ gìn Mộ Ca. Cổ Thu phía trước đều là cô độc một mình. Bang nhân xem phong thủy cái gì? Đều là cho tiền xem tâm tình chính mình làm. Bao nhiêu người đã từng muốn bái ở hắn trước cửa, chính là không nghĩ tới đối phương lại là ở bất chi bất giác chi gian thu một cái đồ đệ. Hiện tại tới xem còn thập phần để bụng, này thật sự là quái. Nghĩ, Vũ Hách nhìn về phía bên cạnh Từ Lão. Từ Lão vẫn luôn đứng ở một bên mặc không lên tiếng. Hắn làm phong thủy hiệp hội một phần tử, tự nhiên bị yêu cầu lấy phong thủy hiệp hội ích lợi vì thượng. Nhưng là ở tư nhân giao tình thượng, hắn cũng sẽ không vì phong thủy hiệp hội mà ra bán chính mình bạn tốt. Đối với Vu Hách tầm mắt, thực thản nhiên đối thượng. Chính là như vậy thản nhiên thái độ, làm Vu Hách tâm tư tạm thời thả xuống dưới. Đúng lúc này, Mộ Ân cùng Lâm Chính Vũ hai người từ nơi không xa hướng tới Mộ Ca đã đi tới. Cổ đại sư, Mộ Ân đối với Cổ Thu hô. Lâm Chính Vũ không biết nên nói chút cái gì, liền đứng ở một bên đối với Mộ Ca hơi hơi gật đầu. Là ngươi a? Cổ Thu nhận ra Mộ Ân, gật gật đầu. Hai vị này là? Vũ Hách ở một bên hỏi. Là ta đồ đệ ca ca cùng bằng hữu, bọn họ là cùng nhau tới Tân huyện. Cổ Thu trả lời. Kia muốn hay không cùng nhau? Không cần, ca ca ta bọn họ vội xong liền đi trở về. Mộ Ca chủ động mở miệng nói. Nàng cũng không có tính toán đem Mộ Ân kéo vào đến chính mình cái này vòng luẩn quẩn nổi. Hơn nữa, cái kia Masumoto là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Nàng nguyên bản còn tính toán dùng thiên nhãn nhìn xem người nọ. Chính là ở đối phương kia tựa hồ thấy rõ hết thảy tầm mắt hạ. Nàng yên lặng mà từ bỏ. Nhưng nàng trong lòng lại có một loại dự cảm. Đối phương khả năng còn sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Mộ Ân nghe được Mộ Ca nói như vậy, nhìn nàng một cái, ở nàng kiên định ánh mắt hạ chậm rãi bại hạ trận tới. Theo sau ôn hòa cười. Phiền toái Cổ đại sư ngươi chiếu cố Mộ Ca. Tự nhiên, Cổ Thu gật đầu nói. Theo sau Mộ Ân cùng Lâm Chính Vũ liền cáo từ. Đi xa lúc sau, Lâm Chính Vũ mới đối với Mộ Ân nói. Những cái đó, ta chào hỏi chính là Mộ Ca sư phụ. Dư lại mấy cái thoạt nhìn cũng nên là nàng sư phụ cái kia vòng luẩn quẩn. Nàng sư phụ là một người huyền học đại sư, Lâm Chính Vũ nghe tới liền hảo cao lớn thượng bộ dáng. Khó trách Mộ Ca như vậy lợi hại. xem ra là sư học sâu xa, khó trách nói lên lời nói tới như vậy mơ hồ. Nghĩ, Lâm Chính Vũ tiếp tục nói: "Mộ Ân, nhà ngươi muội muội vài tuổi? 18. Bất quá ngươi đừng nghĩ mặt khác, nàng chướng mắt ngươi." Mộ Ân nói thẳng. Hắn có thể cảm giác được Lâm Chính Vũ đối chính mình muội muội tựa hồ có như vậy vài phần hứng thú. Hắn là một người nam nhân, cũng minh bạch loại này ý tưởng. Bởi vì Mộ Ca theo chân bọn họ bình thường gặp được nữ sinh có chút bất đồng. Loại này bất đồng thực dễ dàng khiến cho người khác hứng thú. Nhưng là y theo hắn ngắn ngủi hiểu biết tới xem, Mộ Ca tạm thời sẽ không suy xét loại sự tình này. Lâm Chính Vũ cho dù động tâm tư cũng là uổng phí. Nghe Mộ Ân nói, Lâm Chính Vũ sờ sờ cái mũi của mình nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đem nàng đưa muội muội xem monster, hắn chẳng qua là cảm thấy cùng hắn gặp qua nữ sinh so sánh với phải có cá tính nhiều." Mộ Ân không tỏ ý kiến. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bên này. Mộ Ca đi theo cổ thu đoàn người trực tiếp đi trước, lúc này đây Tân huyện khu mới muốn chiêu thương, dẫn đầu tư khu đất, mà trên thực tế, bọn họ lần này trừ bỏ nhìn xem tiểu Nhật Quốc đầu tư kiến trúc xây dựng có hay không vấn đề ở ngoài, còn chuẩn bị nhìn xem bên này địa thế dòng nước chờ tình huống, thuận tiện làm tốt tương lai thành nội quy hoạch. Này dọc theo đường đi đi đến, Mộ Ca ở một bên nhìn, đích đích xác xác học được không ít. Lúc này, đoàn người đang đứng ở Tân huyện lớn nhất Bạch bên hồ thượng. "Các ngươi cảm thấy nơi này như thế nào?" Vũ Hách hỏi Từ lão cùng Cổ Thu nói. "Nơi này phong thủy nhưng thật ra không tồi." Cổ Thu cấp ra lời bình. Nhìn một bên khắp nơi nhìn xung quanh Mộ Ca, thuận miệng nói: "Mộ Ca, ngươi tới nói, nơi này phong thủy ưu khuyết điểm mà ni." Nghe được Cổ Thu nói, những người khác tầm mắt dừng ở Mộ Ca trên người. Mộ Ca gật gật đầu, theo sau lấy ra chính mình la bàn, xác định hảo phương vị sau bắt đầu nói: "Đông phương Huyền Vũ vì sơn, phương tây Chu Tước vì hồ, phương bắc Bạch Hổ vì nói, phía nam Thanh Long vì hà, tứ tượng đều toàn, đồng thời, phụ âm ôm dương, kim mang vây quanh, trước có chiếu, sau có dựa, nơi này phong thủy đích xác thực không tồi, trước có chiếu, sau có dựa phong thủy cách cục, ở cổ đại lựa chọn thủ đô địa điểm khi cũng đã có." Theo như lời, chiếu, là chỉ chiếu thủy, tức giống gương giống nhau hải dương, hồ nước hoặc con sông, mà dựa còn lại là chỉ lấy cao lớn núi non làm dựa vào. Cho nên, nơi này phong thủy xem như đỉnh tốt, bởi vì tứ tượng chi cục thật sự là khó được. Ngày thường đến một vài, phong thủy cũng đã đủ rồi. Nhưng nơi này đã tứ tượng đều toàn, có thể không hảo sao? Bất quá, đích xác cũng có bất lợi địa phương. Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục nói, không tốt chính là, đồi núi quá thấp, dễ dàng ở đồ vật luôn luôn thượng trình mạnh yếu chi thế. Mộ Ca nói xong lúc sau, Cổ Thu ha ha cười, xem ra ngươi ở phong thủy thượng tiến bộ cũng thực mau. Ngày thường thư không bạch xê mon sơ, Cổ Thu, ngươi này đồ đệ thực có thể, từ nơi nào đào đến bảo bối. Ta là tuệ nhãn thức châu, Cổ Thu đắc ý nói. Lại nhiều lại cũng không tính toán nói. Ngươi này đồ đệ, mang theo trên người đã bao lâu? Vũ Hách trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề. Vị này hẳn là có học giỏi mấy năm đi. Không biết vì cái gì phía trước không có nhìn đến nàng. Này Cổ Thu có phải hay không tàng có chút kín mít? Bất quá hơn 4 tháng, Cổ Thu nói, nỗ lực làm chính mình ngữ khí bình tĩnh trở lại. Nhưng cho dù là như thế này, chung quanh mấy người vẫn là nhìn ra hắn bình tĩnh ngữ khí hạ khoe khoang. Liền như vậy đắc ý sao? Mấy người ở trong lòng yên lặng mà phun tào nói. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ đến Mộ Ca vừa mới biểu hiện. Ở trong lòng lại yên lặng gật đầu. Đích xác nên đắc ý. Này một vị, quả thực chính là thiên tài. Không, phải nói là quỷ tài. Như vậy thành tích, liền tính là bọn họ cái kia niên đại thiên tư chắc tuyệt người cũng thập phần hiếm thấy. Lần này trở về, đến hảo hảo theo chân bọn họ đồ đệ nói. Đừng như vậy đắc ý rào rạt. Đương chính mình là ẩn hình người nghiêm cảnh thần đang nghe đến Mộ Ca chỉ học được hơn 4 tháng. Thời điểm, cũng nhịn không được đem tầm mắt đầu hướng Mộ Ca. Nàng, rất lợi hại. Mộ Ca không thứ nghe Cổ Thu trước mặt ngoại nhân khoe khoang thời điểm. Trong lòng cũng là thập phần bất đắc dĩ. Nhưng Cổ Thu thích, cũng chỉ có thể đi theo đi. Nàng lợi hại là thành lập ở nàng đời trước nhiều năm giang hồ trải qua cùng bản thân đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nếu không có như thế, lấy nàng tuổi muốn làm được này đó còn quá xa quá xa. Bất quá, nàng muốn học còn có rất nhiều. Bởi vì mấy thứ này khi chết, cho nên nàng có thể căn cứ chính mình đại lượng ký ức tới ứng đối. Nhưng gặp gỡ một ít tương đối mịt mờ phong thủy, nàng chỉ sợ còn vô pháp nắm giữ. Tỷ như liền hiện tại sở trạm địa phương, nếu nơi này phong thủy tốt như vậy, vì sao này phụ cận phía trước cũng chưa phát triển lên? Mà hiện tại, đột nhiên nói muốn khai phá cái này khu mới, mục đích là vì cái gì? Nghĩ, Mộ Ca đã hỏi ra khẩu. Nghe Mộ Ca vấn đề, Cổ Thu khóe môi mỉm cười. Xem ra, Mộ Ca đã bắt đầu chậm rãi có càng gần một bước xu thế. Theo sau, Cổ Thu nhìn về phía Vu Hách. Vu Hách, ngươi liền cùng ta đồ đệ hảo hảo nói. Vu Hách nghe vậy, cười, mở miệng nói. Ta đây liền tốn nhiều phí miệng lưỡi, nói. Dừng một chút, tiếp tục. Lần này tân huyện khu mới thiết lập, cùng chúng ta phong thủy hiệp hội cũng có nhất định quan hệ. Quan hệ trung tâm ở chỗ sự tình quan thủ đô vận mệnh quốc gia khí hậu nhị long không điều vấn đề. Thủy chi vì giang, xưng rồng nước, sơn chi vì mạch, xưng thổ long, người trước chủ phú, người sau chủ quý, đối ứng còn lại là chính trị cùng kinh tế. Quốc gia vận mệnh quốc gia hưng thịnh cần thiết muốn khí hậu nhị long hội hợp mới có thể phát huy tác dụng. Thủ đô làm nhiều triều đại chính trị trung tâm, vẫn luôn là thiên hạ vô song thổ long mạch. Cũng bởi vậy, trải qua mấy triều, như cũ là quốc gia của ta thủ đô, nhưng vẫn là có một cái tệ đoan, đó chính là thổ long cường mà rồng nước nhược. Hơn nữa dòng nước còn đang không ngừng suy yếu, mà tân huyện khu mới, nơi này lấy Bạch Hồ vì trung tâm, vây quanh hồ nước, sức nước sung túc, đồng thời cùng thủ đô cùng với thiên thành bảo vệ xung quanh thủ đô. Từ phong thủy đi lên xem, chính là thủ đô trù tính chung hay mà dòng nước, long mạch tài nguyên cầm đầu đều sử dụng. Đạt tới dòng nước cùng thổ long cân bằng. Xem phong thủy, trừ bỏ chung quanh, còn phải mắt với đại thế. Thậm chí là hắn lịch sử chờ. Có đôi khi, có chút phong thủy tốt địa phương cũng không nhất định thích hợp trụ người. Nói đến cao hứng thời điểm, Vũ Hách nói thẳng nổi lên những việc cần chú ý. Mộ Ca biết, đây đều là chân quý cá nhân thực tiễn kinh nghiệm, cho nên thực nghiêm túc nghe xong lên, cũng làm Mộ Ca lại một lần cảm giác được phong thủy một học bác đại tinh thâm ni. Trong chốc lát sau, thời gian không sai biệt lắm, đoàn người lúc này mới rời đi. Đêm đó, Mộ Ca liền đi theo Cổ Thu đám người ở tại khách sạn. Tân Khai phòng đang ở Cổ Thu bên cạnh. Ban đêm, tẩy rào qua đi, Mộ Ca đang chuẩn bị lên giường ngủ. Đột nhiên cảm giác được một tia không thích hợp. Tác giả có lời muốn nói. Kênh hay hảo, ngày mai chúng ta tái kiến. Moa moa các vị, nhớ rõ ấn các ngươi móng vuốt rót một chút các ngươi tồn tại cảm. Hết chương.